Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com. Lâu đài cổ toàn bộ do hỏa nguyên tố cấu thành, có chút hư ảo mê ly, có chút lại như thực tế, hư ảo không phân biệt được rõ ràng. Ý Thiên nhìn qua Xích Vân Tử Thần, ánh mắt quái dị, giờ phút này Xích Vân Tử Thần thân cao không khác gì nhân, dáng người cao gầy. Đường cong động lòng người, lại đứng đưa lưng về phía Ý Thiên, chân thân của Xích Vân Tử Thần quái dị, giống như hư không phải hư. Giống như thực không phải thực, có hỏa diễm vờn quanh người, thực sự giống thần nữ rực lửa, hỏa diễm quanh người Xích Vân Tử Thần vô cùng diễm lệ. Cho người ta cảm giác đẹp đẽ, thời khắc nào cũng tỏa ra hấp dẫn chí mạng, khiến Ý Thiên bị hấp dẫn, đây là nơi nào, rời ánh mắt. Ý Thiên nhẹ giọng hỏi, Xích Vân Tử Thần chậm rãi quay người, lộ ra dung nhan kiều diễm tuyệt mỹ của nàng, được hỏa diễm làm nổi bật. Lộ ra nét diễm lệ vô song, vô cùng xinh đẹp, Xích Vân Tử Thần đẹp khác với nhân loại, toàn thân của nàng có hỏa diễm vần quanh. Dung mạo tuyệt mỹ mặc dù không có hỏa diễm che chắn nhưng lại đỏ đến trong suốt giống như từ ngọc tạo thành. Ý Thiên ngơ ngác nhìn qua Xích Vân Tử Thần, phát hiện hai mắt của nàng vô cùng thâm thúy, giống như một không gian khôn cùng. Tùy ý ngươi tập trung quan sát thế nào cũng không nhìn ra bí mật trong đáy mắt của nàng, đây là thế giới vĩnh hằng. Nó sẽ theo ta tới vĩnh hằng tịch mịch. Ý Thiên nghe vậy bừng tỉnh, nghi ngờ nói, lời này có ý tứ gì? Xích Vân Tử Thần sóng mắt khẽ nhúc nhích. Biểu lộ bình thản nói, ngươi cảm thấy tại sao ta thủ hộ khu vực này? Ý Thiên trầm ngâm nói, ngươi không hy vọng có người cướp đi vô biên hoang thành. Xích Vân Tử Thần lắc đầu phủ nhận, chuyện này khiến Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, không phải là vì vô biên hoang thành, ngươi làm gì thủ tại nơi này? Không cho phép người ta đi vào, ánh mắt Xích Vân Tử Thần quái dị nhìn mặt Ý Thiên, buồn bã nói, đây là nơi nhốt ta. Không muốn có người quấy nhiễu thanh tịnh của ta, Ý Thiên cả kinh há to mồm, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra Xích Vân Tử Thần lại đang bị nhốt. Nói cách khác, Xích Vân Tử Thần sở dĩ ở lại trong Xích Vân sa mạc đó là bởi vì có người tận lực không thả nàng ra khỏi sa mạc này. Dùng tu vị của Xích Vân Tử Thần thì người phương nào có năng lực này, là ai, tại sao phải nhốt ngươi? Xích Vân Tử Thần lắc đầu không nói. Hỏi ngược lại, ngươi tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết? Ý Thiên tâm thần chấn động, nghi vấn nói, sao ngươi biết chuyện này? Xích Vân Tử Thần phức tạp cười cười, lẩm bẩm, Xích Âm Tử Dương Quyết xuất xứ từ Âm Dương Thần Minh Tông, chia làm Xích Âm Tử Dương hai mạch. Đáng tiếc, ai, vẫn nên nói chuyện của chúng ta đi, Ý Thiên hết sức tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn nhìn ra được Xích Vân Tử Thần không muốn nói thêm, hỏi cũng hỏi không ra, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Xích Vân Tử Thần nhíu mày. Lộ ra một chút do dự, sau khi trầm mặc một lát nói một câu khiến Ý Thiên khiếp sợ, ngươi giờ phút này nhìn thấy không phải chân thân của ta. Ta chân thân của ta bị trấn áp ở nơi cực kỳ hung hiểm, bị tiên thuật phong ấn, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nghĩ cách tìm được chân thân của ta. Giải trừ phong ấn, thả ta tự do. Xích Vân Tử Thần trước mắt chỉ là ý thức của nàng chuyển thế tại giới này, bằng vào nguyên thần bất diệt. Nàng dùng hỏa diễm ngưng tụ một thân thể, như thực như ảo, biến ảo tùy ý, thân thể này đối với người khác lại có tu vị kinh thiên. Thực lực kinh người, nhưng đối với chân thân của Xích Vân Tử Thần mà nói nó lại suy yếu tới đáng thương. Chỉ vì tài nguyên trên Vân Hoang Đại Lục thiếu thốn, có điều kiện hạn chế quá lớn, một khi Ý Thiên tìm được chân thân của Xích Vân Tử Thần. Giải trừ phong ấn trên người của nàng, phân thân của nàng khi đó sẽ rời đi dung hợp với chân thân, sẽ khôi phục thần uy như xưa. Điểm này Ý Thiên giờ phút này vô tâm để ý tới, Xích Vân Tử Thần hào phóng kịch liệt nhiệt tình như lửa. Đủ để hòa tan bất cứ nam nhân trong thiên hạ này, thân thể của nàng nóng bỏng, khi nàng tức giận thì lại như độc dược. Đối với nam nhân có lực hấp dẫn chí mạng, cho dù là Ý Thiên cũng không cách nào cự tuyệt, thậm chí không có suy nghĩ cự tuyệt trong lòng. Ý Thiên có cảm giác kỳ quái, Xích Vân Tử Thần dường như cũng tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết, nếu như âm dương giao hòa. Được người khác phải hỗ trợ thì còn mạnh hơn Ứng Thải Liên gấp 10 lần, Xích Vân Tử Thần cho Ý Thiên cảm giác như một vò rượu ngon. Biết rõ uống vào sẽ say, ai cũng không ngăn được sức hấp dẫn của rượu này, loại hấp dẫn này không cách nào kháng cự được. đặt trên người Xích Vân Tử Thần càng có lực hấp dẫn chí mạng, mà lực hấp dẫn này khiến Ý Thiên cảm giác được khí tức của Xích Âm Tử Dương Quyết. Mất phương trong dục vọng say lòng người, Ý Thiên rất khó tập trung tinh lực, nhưng mà hắn vẫn cố gắng muốn hiểu rõ một chút huyền cơ trong đó. Âm thầm thúc dục Xích Âm Tử Dương Quyết, Ý Thiên vốn tưởng rằng chỉ cần thi triển Xích Âm Tử Dương Quyết là có thể kháng cự Xích Vân Tử Thần, ngăn cản nàng hấp dẫn, nhưng mà kết quả hoàn toàn trái lại, Ý Thiên đang thi triển ra Xích Âm Tử Dương Quyết thì dục vọng trong lòng trăng vọt gấp 3 lần. Hoàn toàn bị Xích Vân Tử Thần nhiệt tình như lửa hấp dẫn, một khắc này Ý Thiên quên hết mọi thứ. Xích Âm Tử Dương Quyết trong người vận chuyển cấp tốc, mà hắn cũng tế hành âm dương giao hoan dục tiên dục tử với Xích Vân Tử Thần. Đuổi theo vẻ đẹp cực hạn xâm nhập vào linh hồn của mình, Xích Vân Tử Thần giống như một đóa hoa lửa cực kỳ nóng bỏng. Loại cảm thụ này không có gì so sánh được, là một loại nhận thức mới, Ý Thiên cảm giác mình giống như đang ngâm mình trong biển dục vọng. Loại cảm giác dục vọng đỉnh phong này quả thực làm cho hắn sướng không thể tả, một khắc này linh hồn của Ý Thiên cực độ hưng phấn. Mỗi lỗ chân lông toàn thân, mỗi một tế bào đều toàn bộ mở ra, ngay cả ý niệm cũng không muốn bước ra ngoài, đang vận chuyển cực nhanh. Loại tình huống này, tu vị của Ý Thiên tăng vọt rất nhiều, Xích Âm Tử Dương Quyết hỏa hầu không ngừng tăng cao. Hắn từ trong người Xích Vân Tử Thần đạt được lực lượng vô cùng vô tận, đang nhanh chóng bổ sung cho chính mình. Bên ngoài thân Ý Thiên có tử hồng sắc quang mang lập lòe bất định, bao vây thân hình của hắn và Xích Vân Tử Thần. Căn bản không nhìn ra tình huống bên trong, từ khi tiến hành giao hợp dục vọng tăng lên tới cực hạn. Ý Thiên dường như thúc dục Xích Âm Tử Dương Quyết tới cực hạn, sau đó lại cảm nhận được khoái cảm đỉnh phong. Phong ấn trong người của Ý Thiên chấn động kịch liệt, tùy thời sẽ có khả năng mở phong ấn ra, một màn tiếp tục hồi lâu. Phong ấn thứ hai trong người của Ý Thiên đã bị chấn động làm buông lỏng, chỉ cần tiến thêm một bước là cởi bỏ hoàn toàn. Một lần hành động tấn thăng làm vũ đế, nhưng mà còn kém một chút, đạo phong ấn thứ hai của Ý Thiên đã mở ra 90. Còn cách một đoạn là tăng lên tới vũ đế, cách chương.